ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 37, 37, chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nam Thời sau khi để lại lời nhắn trên thông tin phù, cảm thấy ông trời đây là muốn chơi nàng. 17 năm trước, nàng là một người qua đường giáp an an ổn ổn sống qua ngày. Nhưng ngắn ngủn một tháng gần đây, nàng thấy số lần gặp nhóm vai chính còn nhiều hơn 2 năm trước cộng lại. Chân trước nhặt được ngọc bội lão gia gia của Long Ngạo Thiên. Sau lưng lại thành phong nền của nữ chính khi trọng sinh. Lần này liền càng quá mức. Hảo gia hòa, trực tiếp đem nàng trở thành bà mối của nam nữ chính tiểu thuyết sủng văn. Tống Nam Thời tự mình lý giải có lẽ cốt truyện 3 cuốn sách này đang phải gấp gáp triển khai. Nhưng nàng cảm thấy, cũng không thể tóm được một cái NPC nào phù hợp hơn nàng. Chính là nam nữ chính không trực tiếp gặp mặt, mà là qua tay bà mối là nàng. Nàng lại cảm thấy rất hợp lý. Rốt cuộc lấy chuyện tiểu sư muội kia bình quân một tháng ra khỏi động phủ 2 lần. Một năm 2 lần gặp mặt huynh đệ đồng môn. Mắc chứng sợ giao tiếp nặng. Nam nữ chính chắc phải tích 800 đời duyên phận mới có thể có điều kiện gặp mặt ở thế giới này. Tống Nam Thời biểu tình khó lường mà nhìn thoáng qua nam chính thỏ đen. Vị thái tử yêu tộc kia hiện tại còn bị nàng cột vào trên cột. Hai lỗ tai cao cao dựng thẳng lên. Một đôi mắt thỏ đen như mực tràn đầy cảnh giác. Biểu tình của hắn vô cùng hung ác. Tống Nam Thời không chút nghi ngờ. Nàng hiện tại nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ. Vị thái tử yêu tộc này có thể biểu diễn cho nàng thấy được hiện trường con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Nhưng mà không có quan hệ. Nàng đã thông tin cho nữ chính. Lập tức có thể ném củ khoai lang bỏng tay này đi. Đương nhiên, chẳng sợ nàng cấp bách như thế nào, cũng không thể trực tiếp đối nữ chính nói lão công tương lai của ngươi sắp bị ta lột sống rồi. Ngươi mau chạy nhanh lại đây nhận người. Không nói đến việc nữ chính nghĩ như thế nào. Nơi này thế nhưng còn có một nam chủ có thể nghe hiểu được tiếng người đó. Úc Tiêu Tiêu sợ giao tiếp nghiêm trọng, còn có thể lừa gạt. Nhưng vị nam chủ này nghe nói là từ 18 vị hoàng tử của phụ hoàng hắn tranh đoạt được ngôi vị thái tử này. Tâm nhãn không có 1000 phỏng chừng cũng có 800. Nàng phải lấy được một cái lý do tương đối hợp lý đưa ra lời mời với sư muội. Còn không thể làm cho nam chủ này hoài nghi nàng nhìn thấu thân phận của hắn. Tống Nam Thời hồi tưởng biểu hiện cùng lý do thoái thác vừa rồi của bản thân. Thực hảo, thực hoàn mỹ. Vô cùng cẩn trọng, không chút sơ hở, nàng thật đúng là tiểu thiên tài. Mắt thấy sắp thoát khỏi nam chính khó giải quyết này. Tống Nam Thời xem nam chủ liền không khỏi thấy hòa hoãn một chút. Nghĩ đến hiểu lầm vừa rồi. Tống Nam Thời cảm thấy bản thân mình trước khi nam chính được nữ chính đón đi cần làm một cái gì đó để hòa giải hiểu lầm với nam chính. Vì thế nàng liền mang theo vẻ mặt từ ái mỉm cười hướng tới phía án đài. Nàng chính mình cho rằng bản thân đang rất tự ái, đặt ở trong mắt chỉ thuật an. Chính là nữ tử nhân tộc đáng sợ này mang theo biểu bình xem nguyên liệu nấu ăn đang đi về phía hắn. Nàng trong tay thậm chí còn cầm dao phay. Chỉ thuật an hạ quyết tâm, quyết định nếu nữ tử này thật sự đem hắn trở thành nguyên liệu nấu ăn. Hắn liều chết cũng phải cắn nàng mất một miếng thịt. Nàng chậm rãi đến gần. Chỉ thuật an tinh thần căng chặt. Sau đó hắn liền thấy nữ tử đáng sợ này nhẹ nhàng cởi dây buộc trên người hắn ra. Còn cười tủm tỉm nói. Đừng sợ a thỏ con. Ta làm sao nỡ ăn ngươi được. Nàng mềm nhẹ mà đem hắn nhấc lên. Sau đó theo bản năng mà buột miệng thốt ra. Thật béo. Chỉ thuật an. Nữ tử nhân tộc này quả nhiên là vẫn muốn ăn hắn. Không cẩn thận nói ra lời trong lòng Tống Nam Thời ho nhẹ một tiếng. Coi như không có việc gì mà đem con thỏ này đặt ở một bên. Nghĩ đợi chút tiểu sư muội tới nàng nên lấy ra một cái lý do thật hợp lý để trao trả cho sư muội. Mới vừa nghĩ như vậy, thông tin phù trên người nàng bắt đầu nóng lên. Tống Nam Thời cầm lấy thì thấy. Đúng là Úc Tiêu Tiêu đang gửi thông tin phù lại. Tống Nam Thời tức khắc vui mừng ra mặt. Nàng tâm tình thực tốt nhận thông tin phù. Tiêu Tiêu a, nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy đối diện Úc Tiêu Tiêu khóc không ra nước mắt nói. Sư tỷ, ta ngày mai tới tìm tỷ đi. Hôm nay ta tới không được. Triệu sư tỷ nàng muốn kéo ta đi lên trấn trên. Tống Nam Thời, Triệu sư tỷ, Triệu Nghiên, không phải, sao lại thế này a? Các ngươi một người là nữ chính ngôn tình sủng văn, một người là vai ác từ Hôn Long Ngạo Thiên. Từ lúc nào mà quan hệ tốt đến mức cùng nhau đi dạo phố rồi? Không đợi nàng nói chuyện, liền nghe thấy đầu bên kia của thông tin phù. Triệu Nghiên kiêu ngạo nói, ta là sợ ngươi ngồi ngốc ở trong phủ đến mốc người. Bổn tiểu thư tìm ngươi chơi ngươi lại còn không cao hứng. Đây là ai? Sư tỷ của ngươi sao? Không bằng đi kéo nàng cùng đi. Nếu không chỉ có chúng ta đi cùng nhau thì không đúng lắm. Tống Nam Thời nghe vậy nhanh chóng nói. Cảm ơn. Không cần. Tái kiến. Nói giỡn. Nếu thật là Triệu Nghiên tới. Lấy tính cách của Triệu tiểu thư nàng. Nói không chừng nam chính này thực sự sẽ trở thành một nồi thỏ hầm. Treo thông tin phù. Tống Nam Thời cau mày. Nàng nhìn thoáng qua con thỏ bị nàng đặt ở một bên. Không khỏi đêm dài lắm mộng. Nàng hiện tại cũng không hẳn là không thể trực tiếp đem con thỏ này đưa qua cho tiểu sư muội. Nhưng như vậy, chẳng sợ tiểu sư muội sẽ hoài nghi, mà tâm nhãn 800 của vị nam chính này chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ nàng. Nói cách khác, con thỏ này còn phải ở lại đây nghỉ ngơi một ngày. Tống Nam Thời, nàng tức khắc mặt không cảm xúc, nhưng là lúc này, Chỉ Thuật An nhìn nàng biểu tình biến hóa. Lại không còn tâm tư để đánh giá nữa. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Chính hắn có thể cảm giác được. Tống Nam Thời tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Vì thế nàng liền rối rắm lên. Nam chính gặp phải tình huống này. Theo lý thuyết ít nhất đầu tiên phải cho hắn ăn gì đó để hồi phục tinh lực. Nhưng là nam chủ ăn linh thạch. Tống Nam Thời, nàng đứng dậy. Từ trong phòng bếp cầm một củ cà rốt đặt ở trước mặt con thỏ. Mặt không biểu tình nói. Ăn đi, ăn linh thạch cái gì chứ? Trong nguyên tác nữ chính phát hiện nam chính sau một thời gian cũng không hề biết nam chính chỉ ăn linh thạch. Cũng không thấy nữ chính đem nam chính làm cho đói chết đâu. Chỉ Thuật An, tiểu ma quỷ này là muốn cho hắn ăn cà rốt? Hay vẫn là muốn lấy cà rốt để chuẩn bị hầm hắn? Cuối cùng, Tống Nam Thời giao sắc chặt đây rồi đem con thỏ kia cùng cà rốt cùng nhau đi vào lồng sắt. Miễn cho bạn trai tương lai của tiểu sư muội chạy mất. Mắt không thấy tâm không phiền. Nàng đi ra động phủ thông khí. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lửa Huynh nằm trên đất chơi đến vui vẻ. Tống Nam Thời tức khắc liền cảm thấy chính mình đã mở một cái trại chăn nuôi. Trong chốc lát nào là rùa đen. Trong chốc lát lại là con thỏ. Ra cửa liền thấy con lừa. Nàng năm đó có lẽ nên bái sư ở Ngự Thú Phong mới là hợp lý. Nàng tiến lên. Lửa Huynh, đừng nghịch nữa. Lửa Huynh nhảy nhót chạy tới. Muốn kéo Tống Nam Thời cùng nhau chơi. Nhưng mà vừa mới tới gần, Lửa Huynh đột nhiên dừng lại. Trên mặt toát ra một loạt biểu tình thống khổ. Tống Nam Thời còn không kịp phản ứng lại. Nó liền điên cuồng mà ho khan lên. Đầu lừa văng loạn. Tống Nam Thời cả kinh. Lửa Huynh, ngươi làm sao vậy? Nàng đi qua suy nghĩ xem xét tình huống. Mới vừa đi hai bước, liền thấy Lửa Huynh bỗng nhiên học ra một cái thứ gì. Vừa lúc rơi ở bên chân Tống Nam Thời. Phun xong, nó vẻ mặt, thoải mái, biểu tình. Không chờ Tống Nam Thời nhìn xem nó đến tột cùng là gặp phải tình huống gì. Lập tức lại vui vẻ mà ra bên ngoài chạy. Tống Nam Thời nhíu nhíu mày, chưa kịp xem xét tình huống của Lửa Huynh, trước nhìn thoáng qua đồ vật mà Lửa Huynh vừa nhổ ra, là một khối màu đỏ, cục đá, cách trương.